Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, tuyệt đối thể độc. Hoàng Việt, nguyên lai phản bội thật sự là Hoàng Việt, bất quá Minh Ba cũng thật sự là rất bất cẩn, vậy mà lại mắc lừa. Nhưng nếu như Hoàng Việt cũng thành thể thần, Minh Ba sẽ mắc lừa cái này cũng rất bình thường. Tĩnh mịch trong vũ trụ, Đường Kiếm nghe xong Quang Chi Vương cáo chi cụ thể tin tức về sau, không khỏi nhíu mày trầm mặc. Hoàng Việt vậy mà len lén tấn thăng thành thể thần, liền Du Trọng đều giấu trong trống. Cái này ẩn tàng được cũng thật sự là đủ sâu. Chắc hẳn đối phương cũng là mượn cái gì thẻ bài công hiệu tận lực ẩn tàng, chế tạo ra cùng loại với hắn hỗn độn pháp tác thể chất đặc thù, không cách nào bị người nhìn ra nội tình. Nếu không, Hoàng Việt trở thành thể thần sau cũng không khó bị Du Trọng nhìn ra. Bất quá Hoàng Việt ẩn tàng được sâu như vậy, vậy mà liền vì cứu ra Quang Chi Vương bại lộ chính mình. Cái này thao tác, Đường Kiếm cảm giác không quá bình thường a. Dù cho Quang Chi Vương cũng là một vị thể thần cấp cường giả, đích thật là có bị giải cứu to lớn giá trị, nhưng cũng không trở thành nói đáng giá Hoàng Việt vị này ẩn nấp đánh vào cổ hạ nội bộ cao tầng thể thần, tự mình mạo hiểm, nỗ lực cùng thu hoạch là hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Đường Kiếm đột nhiên có loại người được âm mưu mùi vị, nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, hắn bỗng nhiên liền phát giác được có một loại quỷ dị phảng phất có người đang nhìn trộm lực lượng tác dụng tại trước người hỗn độn vũ trụ vòng xoáy bên trên. Đường Kiếm trong lòng hơi động, ý chí chặt chẽ liên hệ đến hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Trước người hỗn độn vũ trụ vòng xoáy lập tức cao tốc xoay tròn, phóng xuất ra đáng sợ thôn phệ hút nhiếp chi lực. Loại kia theo dõi lực lượng thoáng chốc giống như bị thôn phệ hút nhiếp tiến vào hỗn độn vũ trụ bên trong, trừ khử vô hình, lâm vào không thể dự báo phương diện. Ta hiện tại đã có đề phòng, còn muốn lại nhìn trộm ta? Đường Kiếm trong mắt lóe lên mỉa mai, hắn đánh giá ra, loại này bí ẩn quỷ dị nhìn trộm lực lượng, nên là dọc theo Quang Chi Vương nhân quả quan hệ tìm thấy. Rất có thể chính là cố đô tổ chức một vị nào đó cao tầng, nếu không căn bản cũng không hẳn là có thể khóa chặt hắn vị trí. Mà hiện tại bị vây hỗn độn vũ trụ bên trong Quang Chi Vương lại lần nữa bị không thể dự báo hỗn độn đặc tính che giấu, loại kia theo dõi lực lượng cũng đã mất đi siêu tầm mục tiêu, thậm chí tự thân đều mê thất tại ngây ngô không thể dự báo thế giới. Quang Chi Vương hoàn toàn liền không có phát giác được lãnh tụ Amon Butler tại vừa mới lấy vận mệnh thần thể tìm tới. Lúc này hắn vẫn còn sợ hãi kinh hoàng trạng thái, thân thể cùng tâm linh tinh thần đều căng thẳng, chờ đợi Đường Kiếm hồi phục. Nửa ngày không nghe thấy Đường Kiếm thanh âm, hắn cắn răng cân nhắc ngữ khí nói: Đường đại nhân, thế nào, đối với ta cho ngươi biết những này còn hài lòng? Hiện tại có hay không có thể thả ta ra rồi? Không được, Đường Kiếm nhàn nhạt nói. Quang Chi Vương hơi kém lửa giận dâng lên giơ chân mắng to, cố nén phẫn nộ nói: Ngài không phải nói chỉ cần ta nói cho ngài ta trốn tới trải qua, nói cho ngài phản đồ là ai, ngài liền bỏ qua ta? Nói thì nói như thế được không sai, Đường Kiếm ung dung nói, nhưng ta hiện tại lại thay đổi chủ ý, ta còn muốn biết càng nhiều tình báo tin tức. Người ta đều không là tiểu hài tử, Hoàng Việt đường đường một cái tiềm phục tại lục mạch thần đảo người đứng thứ hai, tự thân cũng là thể thần cấp nhân vật, chẳng lẽ đơn thuần liền vì ngươi liền bại lộ tự thân thân phận? Cái này không hợp lý, ta muốn kỹ lưỡng hơn tình báo. Hắn chủ động bại lộ đem các ngươi phóng xuất, còn có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Quang Chi Vương trầm mặc nửa ngày nói: Ta nói, hắn còn phóng xuất khoa học kỹ thuật tên điên Trác Đức, còn có hắc quả phụ Lisa, ngươi có lẽ không rõ ràng hai người kia giá trị. Ta liền đơn giản đến nói, khoa học kỹ thuật tên điên Trác Đức phát minh ra một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể hoàn toàn nhằm vào hiện tại thẻ bài văn minh vũ khí. Tỉ như hắn phát minh ra một chút vũ khí, mặc dù sát thương khả năng không bằng thẻ bài vũ khí, nhưng người bình thường liền có thể sử dụng, không cần thẻ sư nhân tài như vậy, thậm chí không ngớt hố dị giới mọi giờ đều có thể thao tác. Ngẫm lại đi, khi một nhóm sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí mọi giờ bộ đội giết vào địa tinh, sẽ là như thế nào tình trạng, sẽ tạo thành bao lớn phá hoại. Còn có hắc quả phụ Lisa, nàng ẩn tàng rất sâu, thể chất của nàng cũng rất đặc thù. Hoàng Việt sở dĩ có thể trở thành thể thần, cũng là bởi vì nàng trợ lực, mà Hoàng Việt trở thành thể thần về sau, vị này hắc quả phụ cũng lặng lẽ thành thể thần. Ngươi biết ta ý tứ sao? Hoàng Việt không tiếc bại lộ cứu ra không chỉ có riêng là ta, chủ yếu người cũng không phải ta, mà là hắc quả phụ cùng khoa học kỹ thuật tên điên. Đối với hắn mà nói, hắc quả phụ tầm quan trọng muốn vượt xa ta, đây chính là hắn không tiếc bại lộ cũng muốn cứu chúng ta đi ra nguyên nhân. Đường Kiếm nghe đến đó đã là con người thít chặt, cái này đột nhiên bị vạch trần tin tức, vượt qua dự liệu của hắn, hắc quả phụ vậy mà giống như Hoàng Việt đã lặng lẽ thành thể thần, mà lại đối phương lại có thể trợ giúp Hoàng Việt trở thành thể thần. Nói như vậy, đối phương giá trị xác thực phi thường kinh người. Dù cho không thêm bên trên Quang Chi Vương, Đường Kiếm cũng không chút nghi ngờ Hoàng Việt nguyện ý vì đối phương mà bại lộ phản bội. Bất quá trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Vì sao Hoàng Việt chọn ở thời điểm này bại lộ phản bội? Nếu như đơn thuần chỉ là vì cứu ra hắc quả phụ cùng Quang Chi Vương đám người, lấy tại lục mạch thần đảo thân phận địa vị, tựa như lúc nào cũng có thể, mà lấy đối phương loại này cố đô tổ chức bồi dưỡng cao cấp nằm vùng, không có đạt được cố đô lãnh tụ chỉ lệnh cho phép, cũng căn bản không có khả năng độc đoán càn khôn chính mình quyết định cứu viện bại lộ. Cho nên cứu viện Quang Chi Vương đám người kế hoạch chỉ có thể là trải qua cố đô tổ chức cao tầng sau khi cho phép mới có thể chấp hành. Như vậy cố đô tổ chức cao tầng tại sao phải ở đây loại mấu chốt cứu ra Quang Chi Vương đám người? Đâu, là có cái gì cái khác kế hoạch mưu tính? Ta biết đến đều nói xong, ngài nên thả ta đi ra rồi hả? Quang Chi Vương thấp thỏm nói. Đường Kiếm cự tuyệt, vẫn chưa được. Quang Chi Vương tức giận đến muốn thổ huyết, trong lòng giơ chân giận mắng. Đường Kiếm, ta thảo chết ngươi, ta ra nhất định phải thảo chết ngươi a a. Trong lòng cuồng mắng đồng thời, Quang Chi Vương cơ hồ là phẫn nộ đến run rẩy được tư duy truyền âm nói. Tôn kính như vậy Đường đại nhân, ngài đến cùng muốn thế nào? Ngài có phải hay không nói không giữ lời triệt để sẽ không bỏ qua ta rồi? Đường gia kinh ngạc, chỗ nào có thể a? Con người của ta không có ưu điểm khác, chính là thành thật thủ tín, nói lời giữ lời, bởi vì nhân phẩm tuyệt đối qua quan, mới có thể bị ủy nhiệm thành cổ hạ đại biểu người. Quang Chi Vương kìm nén phẫn nộ nói, cái kia mời thành thật thủ tín ngài hiện tại thả ta ra đi. Không được, Đường Kiếm bình tĩnh nói. Thành thật thủ tín cũng là phân đối tượng, người rõ ràng không thành thật lắm, còn có tình báo không có hoàn toàn nói ra. Tỉ như, vì sao cố đô tổ chức muốn ở thời điểm này hạ lệnh đem các ngươi phóng xuất? Cái này rất mấu chốt, không cần ức hiếp ta ít đọc sách không rõ các ngươi một chút kia tính toán. Thành thật khai báo đi, ngươi cái này đều hỏi nhiều ít vấn đề, trước đó không phải đều nói. Chỉ muốn ta nói ra kẻ phản bội là ai ngươi liền bỏ qua ta sao? Quang Chi Vương triệt để nhịn không được. Đường Kiếm nói, đúng a, ta là đã nói như vậy a, nhưng ta như cũ không hài lòng a. Ngươi phải làm cho ta hài lòng, ta mới có thể đem ngươi phóng xuất a. đô la phần trăm a còng thăng đô la a còng phần trăm. A còng, Quang Chi Vương cảm xúc cơ hồ mất khống chế. Đừng mắng ta, ngươi trong tâm linh những ô ngôn uế ngữ kia ta đều có thể cảm nhận được. Đường Kiếm tiếp tục nhàn, nhạt nói, ta cam đoan, thề, ngươi chỉ cần đem bí mật tình báo đều nói cho ta. Để ta hài lòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta tuyệt đối thả ngươi ra. Nếu không ta Đường Kiếm Thiên Lôi đánh xuống chết không yên lành. Quang Chi Vương gầm thét, ngươi không cần cùng ta chơi loại này văn tự trò chơi. Lấy ngươi hiện tại tố chất thân thể, mỗi ngày bị sét đánh đều bổ bất tử. Vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi đến một cái nam nhân ở giữa lời thề. Nếu như ngươi để ta hài lòng ta lại không thả ngươi ra. Vậy ta liền đinh đinh ngắn 3 cm. Đường Kiếm phát ra tuyệt đối thề độc. Quang Chi Vương sững sờ. Loại này không muốn mặt lời thề. Hắn thật là lần đầu tiên từ một vị thể thần cường giả trong miệng nghe được. Bất quá hắn chính mình tính toán một chút loại độc này thề phân lượng. Dòng dã ngắn 3 cm. Hắn vẫn là không khỏi lựa chọn tin tưởng. Tất cả mọi người là nam nhân. Cho dù hắn là thể thần, cũng phi thường cần cái kia 3 cm. Tốt, ta cho ngươi biết. Quang Chi Vương thở dài ra một hơi, bắt đầu đem biết sự tình ngọn nguồn toàn bộ đỡ ra. Cùng lúc đó, địa tinh địa hạch phụ cận thủ hộ cơ trạm bên trong. Khói đặc cuồn cuộn, một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Thẻ bài xây dựng cơ trạm kiến trúc cơ hồ bị phá hủy một nửa. Khắp nơi đều là xé rách vách tường kim loại cùng đổ sụp lõm đi xuống kiến trúc nhóm. Không ít thể sư thi thể đang nằm vùi lấp tại phế tích bên trong. Khẩn trương không khí phủ lên rảnh rỗi khí đều cơ hồ ngưng trệ. Tại một tòa bị xé nứt nổ tung hình nửa vòng tròn kim loại trong kiến trúc. Cổ Hạ tiền nhiệm tối cao thủ lĩnh, bị Cố Đô tổ chức gọi số 1 lưu tuần vệ hài cốt không còn. Nguyên địa từng chịu đến phòng hộ hợp kim mặt đất đều hòa tan thành bất quy tắc hình dạng. Thậm chí còn ở vào phát ra xích hồng nhiệt độ cao chất lỏng trạng thái. Ở đây bãi phát ra nhiệt độ cao sắt lỏng bên trong. Chỉ còn lại một đống vỡ vụn khi còn sống sử dụng thẻ bài vật liệu ngâm an khảm. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt khẩn trương. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ vờn quanh nơi đây. Trong đó có vừa mới bản tôn đích thân tới nơi đây vạn lệnh. Có đứng hàng thần bảng bên trên kiếm đế quân thiên, có minh ba chờ thẻ thần, cũng có cái khác mấy cái mạch hệ biết được tin tức sau cấp tốc chạy tới cường giả. Ánh mắt của bọn hắn đều trầm ngưng rơi vào một mảnh hỗn độn mặt đất, rơi vào đã từng bị lưu tuần vệ thủ hộ địa hạch hố trời thẻ khống chế vị trí. Lúc này, cái này chỗ ngồi đã mất đi địa hạch hố trời thẻ khống chế tung tích. Chỉ có một đầu thông hướng sâu trong lòng đất hiện ra đáng sợ ánh lửa cùng năng lượng uy áp thật. Sâu thông đạo đường kính chỉ có ước chừng 20 cm. Tinh thông dưới đất địa tinh địa hạch, một sinh mệnh lực khí tước tải chừng 3000 thể sư hình tượng chật vật. Thân bên trên mang thương, hai mắt rưng rưng âm thanh run rẩy nói, địch nhân đến thế quá hung. Mà lại từng cái đều thực lực mạnh phi thường. Ta thậm chí đều không thấy rõ bọn hắn giao thủ tràng cảnh. Lưu đại nhân còn có Dương đại nhân bọn hắn liền đều bị giết. Sau đó bọn hắn cưỡng ép mang đi thẻ khống chế. Nói đến đây lời nói lúc, đột nhiên mặt rung động kịch liệt lên. 20 cm đường kính trong thông đạo dâng trào ra hung mãnh hừng hực nhiệt độ cao hỏa diễm, khiến cho toàn bộ phế tích bên trong nhiệt độ lại lần nữa kéo lên. Không khí đều phảng phất đang thiêu đốt. Quanh mình rất lớn diện tích mặt đất đều tại chấn động nhè nhè. Một chút cặn bã cục đá tại mặt đất nhảy được vui sướng. Phảng phất một trận rất nhỏ địa chấn đang nổi lên. Ta thật đáng tiếc, tới chậm, dù sao chúng ta bên kia địa hạch cũng cần thủ hộ. Nhưng vào lúc này, Một tiền chim ưng cường giả tiến lên, đối với Vạn Lệnh cùng Quân Thiên xoa ngực, tiếc nuối nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.